Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, Kim Cương Phục Ma. A-di-đà Phật, Diệu Viễn Hòa Thượng lại một lần nữa nói một tiếng Phật hiệu. Chậm rãi đạp lên bậc thềm, chậm rãi đi vào trường lăng công chúa trước người, phụng chủ trì chi mệnh, vì điện hạ đưa tới liễu nhân đan. Nói, từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm, chậm rãi đưa tới trường lăng công chúa trước mặt. Trường lăng công chúa trên mặt đại hỉ, không kịp chờ đợi đoạt lấy hộp gấm mở ra. Một viên tản ra xông vào mũi mùi thơm đan hoàn xuất hiện tại trường lăng công chúa trước mặt. Từ khi lần kia hành thích về sau, Bất Minh Hòa Thượng Đại từ đại bi trưởng lực xác thực đem trường lăng tra tấn rất thảm. Trưởng lực bên trong từ bi chi ý, không ngừng người quấy nhiễu trường lăng công chúa nội lực. Mỗi một lần trường lăng công chúa động sát niệm, cái kia cỗ nội lực tựa như độc dược đồng dạng phát tác. Để trường lăng công chúa kinh mạch quấy đến cùng ruột gan đứt từng khúc. Khi tiếp nhận liễu nhân đan về sau, trường lăng công chúa không kịp chờ đợi đem đan dược đưa vào trong miệng. Mà một sát na này, Diệu Viễn Hòa Thượng trên mặt cũng lộ ra thần tình phức tạp. Phảng phất là thống khổ, phảng phất là giải thoát, phảng phất là tuyệt vọng, lại phảng phất là thích thú. Phức tạp như vậy biểu lộ, lại xuất hiện tại một chương cơ hồ bị hủy dung trên mặt. Lục xanh ánh mắt ngưng lại, trong cõi u minh có một loại dự cảm, viên đan dược kia, có vấn đề, phốc, không có nửa điểm dấu hiệu. Trường lăng công chúa đột nhiên miệng phun máu tươi ngã ngửa lên trời. Màu son bay lả tả, như giang nam mưa bụi giống như mang theo một tia nồng đậm mùi tanh. Tất cả mọi người trợn tròn trong mắt, trong tầm mắt, phảng phất đột nhiên trở nên đứng im. Trường lăng công chúa đẹp như băng như tiên, nhưng lại phảng phất đột nhiên héo tàn hoa tươi, nháy mắt vỡ vụn băng điêu. Ở trong máu tươi, tóc xanh bay múa, Tạ Thiên Tứ trên mặt đột nhiên hiện ra hoảng sợ. Thân hình lóe lên ôm trường lăng công chúa vòng eo đem ôm vào trong ngực. Công chúa nhanh, mau gọi đại phu, hầu ra, ta đến xem đi. Lục xanh liền vội vàng tiến lên, nắm chặt trường lăng công chúa cổ tay, vừa mới dựng vào mạch đập. Lục xanh sắc mặt đại biến, kinh mạch đứt từng khúc, công lực tẫn phế, mà càng nghiêm trọng hơn chính là, thể nội có một cỗ đáng sợ dị chủng chân khí tại mạnh mẽ đâm tới. Thương thế như vậy, đừng nói là người, chính là thần tiên cũng khó cứu, nhưng là, vừa mới còn rất tốt, làm sao đột nhiên, công chúa thể nội nội lực tán loạn, khí tức rối loạn tiến vào kỳ kinh bát mạch, là tẩu hỏa nhập ma. Lục xanh thanh âm trầm thấp vang lên, tại sao có thể như vậy? Lục đại nhân, có biện pháp cứu trị hay không? A-di-đà Phật, thí chủ vẫn là không cần uổng phí khổ tâm. Diệu Viễn Hòa Thượng chắp tay trước ngực thản nhiên nói. Là ngươi, Tạ Thiên Tứ đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt hai mắt đỏ bừng lạnh lùng nhìn xem Diệu Viễn Hòa Thượng. Là ngươi mang tới đan dược có vấn đề. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? A-di-đà Phật Điện Hạ đã nhập ma quá sâu hết cách xoay chuyển. Bần tăng đành phải hóa trợn mắt kim cương hàng yêu phục ma. Nhân gian đã dung không được như thế tà ma. Bần tăng đành phải mang nàng đi A Tỳ địa ngục lại lấy Phật pháp độ hóa. Nói, Diệu Viễn Hòa Thượng trong miệng truyền ra mịt mờ phạn âm. Vãng sinh chú, đã là siêu độ trường lăng công chúa, lại là siêu độ chính hắn. Rầm rầm, trường lăng vệ xông phá khách đường, đem Diệu Viễn Hòa Thượng một mực vây vào giữa. Báo thù cho công chúa, hỗn trướng, đột nhiên. Tạ Thiên Tứ phát ra một tiếng bạo hống, thân hình như khói, một nháy mắt đi tới Diệu Viễn Hòa Thượng trước người, một chưởng hung hăng đánh trúng Diệu Viễn Hòa Thượng lồng ngực. Có lẽ là một lòng muốn chết, có lẽ là căn bản không kịp, Diệu Viễn Hòa Thượng cứ như vậy không tránh không né, thậm chí ngay cả hộ thể thần công đều không có vận khởi. Cứ như vậy để Tạ Thiên Tứ một chưởng hung hăng đánh trúng lồng ngực. Chưởng lực dâng trào, như không gian vặn vẹo liên ly tự chưởng lực chi đỉnh dập dờn mở ra. Diệu Viễn Hòa Thượng vẫn như cũ như Phật đồng dạng trên mặt tiếu dung. Từng giọt máu tươi từ khóe miệng uốn lượn chảy xuống nhỏ xuống. Đi chết, Tạ Thiên Tứ lại là một chưởng hung hăng vỗ trúng Diệu Viễn Hòa Thượng thiên linh. Diệu Viễn Hòa Thượng cần cổ Phật châu ầm vang ở giữa tản mát. Phảng phất chân châu gõ khay ngọc đồng dạng rơi lả tả trên đất. Diệu Viễn Hòa Thượng chậm rãi nhắm mắt lại. Ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục? Thân hình thẳng tắp đổ xuống. Ngay tại tản mát Phật châu ở giữa đình chỉ hô hấp. Phu quân, gọi, gọi Châu Nhi, trở về. Trường Lăng công chúa cật lực mở to mắt, miễn cưỡng nói một câu, lại một lần nữa nặng nề hôn mê đi. Nhanh, các người nhanh đi đem Châu Nhi gọi tới. Tạ Thiên Tứ trừng mắt, hai mắt đỏ bừng, thần tình kích động quát. Lục xanh lông mày thật chặt nhăn lại, mới biến cố mặc dù quá mức đột nhiên, nhưng còn không có để Lục xanh triệt để mất đi năng lực suy tính. Diệu Viễn Hòa Thượng đột nhiên xuất hiện hoàn toàn chính xác tại Lục xanh ngoài ý liệu. Nhưng là, khi hết thảy sau khi phát sinh nhưng lại hợp tình hợp lý. Nếu như Diệu Viễn Hòa Thượng thật như Lục xanh suy đoán thân phận. Thế nhưng là, Tạ Thiên Tứ trên mặt sợ hãi, giãy giụa cùng sợ hãi nhưng lại chân thật như vậy. Nếu như đây hết thảy đều là diễn kỹ. Cái kia diễn kỹ có phải hay không quá tốt rồi. Hầu ra, kế sách hiện thời là lập tức mời danh y vì Trường Lăng công chúa trị liệu. Ta vậy thì phi hồng truyền thư, để y tiên tôn nghị phi tốc chạy đến. Còn xin hầu ra nhất thiết phải kéo lại công chúa điện hạ tính mạng 3 ngày. Cái gì? Y tiên tôn nghị tại Nam Lăng Vương Phủ. Quá tốt rồi, nhanh, mau mời. Tốt. Ta cái này liền trở về truyền thư. Thẩm Lăng nói, nắm lấy Lục xanh tay vội vàng rời đi. Trở lại Thiên Thủy khách sạn, Thẩm Lăng đột nhiên thay đổi khẩn trương khuôn mặt. Cả khuôn mặt hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch lẳng lặng đứng ở cửa sổ. Lục xanh, ngươi thấy thế nào? Chuyện đột nhiên xảy ra, vội vàng không kịp chuẩn bị. Lục xanh ngón tay xẹt qua mặt bàn. Đáy lòng còn có một cái tiết từ đầu đến cuối không cách nào giải khai. Thật là chuyện đột nhiên xảy ra à. Có lẽ Tạ Thiên Tứ tin tức so với chúng ta tưởng tượng còn muốn linh thông nhiều. Còn không chờ chúng ta thả ra tin tức, hắn đã biết, người hoài nghi đây là Tạ Thiên Tứ một tay đạo diễn. Lục xanh kinh ngạc nhìn xem Thẩm Lăng. Lúc nào Thẩm Lăng tốc độ phản ứng nhanh như vậy rồi? Ngay cả Lục xanh còn không có liên hệ đạt được điểm này. Mà Thẩm Lăng ngữ khí phảng phất xác định. Còn nhớ rõ ngươi đã từng cùng ta nói qua. Diệu Viễn Hòa Thượng trên mặt là bỏng. Ta lệnh người tra xét một chút. Diệu Viễn Hòa Thượng đang được đưa đến Liên Hoa tự thời điểm mới chưa đầy 5 tuổi. Bộ mặt lớn diện tích bỏng. Mà nhất là trùng hợp chính là vừa lúc ở 25 năm trước. Ngươi sớm đã có suy đoán, mà ta là xác nhận cái suy đoán này. Nếu như là dạng này, cha con bọn họ hai thế nhưng là chơi tốt lớn a. Trường Lăng công chúa một chết, bọn hắn tự nhiên là không cần hồi kinh, còn có thể ngồi mát ăn bát vàng thu hoạch được Trường Lăng công chúa tất cả tài phú. Có thể chứng minh Diệu Viễn chính là Ninh Quốc hầu nhi tử a. Phải biết tại 25 năm trước, nữ nhân kia cùng hài tử đều bị Trường Lăng công chúa đốt sống chết tươi. Chỉ bằng vào bộ mặt vết thương cùng thời gian không cách nào làm bằng chứng. Tạ Thiên Tứ cũng không phải bình thường người. Không có chứng cứ rõ ràng. Chúng ta không thể tùy tiện lên án. Chỉ cần hắn phủ nhận, chúng ta không thể làm gì. Chứng cứ có, nhưng ta nhưng lại không biết ở đâu. Thẩm Lăng cười khổ từ trong ngực móc ra một phong thư. Phong thư này là nửa canh giờ trước mới đến. gửi ra thời gian là 3 tháng trước. Là ai gửi ra? Quách Tùng Linh. Thẩm Lăng che lấy cái trán cười khổ. Trước kia ta một mực hoài nghi, Quách Tùng Linh có phải hay không vì báo thù mà quên mất chính sự. 3 tháng trước, hắn cùng còn lại 8 cái đại nội mật thám cùng một chỗ dò xét Đoan Mộc tướng quân chỗ. Nhưng 1 tháng trước, Tề Châu bãi biển lại phát hiện 7 cái đại nội mật thám thi thể. Phong thư này bên trong nói, còn lại 7 người vì yểm hộ hắn mà bị Đoan Mộc tướng quân giết chết. Hắn may mắn trốn qua một mạng, cũng đem chứng cứ giao cho nữ nhi của hắn. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn để người đem phong thư này trằn trọc 7 cái châu mới có thể đến Nam Lăng Vương phủ. Cũng muốn chúng ta dựa theo trong thư địa chỉ đi đón về nữ nhi của hắn cùng chứng cứ. Tại sao phải phiền toái như vậy? Vì sao không trực tiếp đem nữ nhi của hắn cùng chứng cứ cùng một chỗ mang đến? Hắn biết dùng phương thức như vậy truyền lại tình báo chỉ có một nguyên nhân. Hắn đường về khó khăn trùng điệp. Hắn không cách nào cam đoan chứng cứ sẽ vạn vô nhất thất. Nhưng là để ta không hiểu là, hắn đã có thể đi vào Hỗ Thượng Phủ, còn có thể cùng Ngư Nhân Tộc cùng một chỗ ám sát Trường Lăng Công Chúa. Làm sao có thể không cách nào đem chứng cứ mang đến? Cái kia, ngươi có sai người đi tiếp thu chứng cứ à? Vừa mới đi, muốn có tin tức chí ít 2 canh giờ. Lục Xanh cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Trong cõi U Minh, hắn cảm giác Quách Tùng Linh chết rất kỳ quặc. Hoắc Thiên võ công Lục Xanh là có chút rõ ràng. 2 lần cùng Hoắc Thiên gặp nhau, Lục Xanh kết luận Hoắc Thiên võ công không kém chính mình. Mà Quách Tùng Linh là Hoắc Thiên kết bái đại ca. Trong truyền thuyết, tu vi võ công càng là Giang Nam Tam Hiệp bên trong cao nhất. Nhưng là, hắn lại bị Trường Lăng Vệ đánh chết. Trường Lăng Vệ mặc dù cường hãn, kết thành quân trận cũng rất vô địch. Nhưng là đang đuổi trốn bên trong kết thành quân trận khả năng không phải rất lớn. Có thời gian này, cao thủ sớm bỏ chạy không còn hình bóng. Thẩm Lăng, Quách Tùng Linh võ công cao bao nhiêu? Rất cao, so Trường Lăng công chúa còn muốn cao. Thế nhưng là, hắn nhưng đã chết. Đêm hôm đó, ám sát công chúa người trong, ngay cả người cũng không có nhận ra Quách Tùng Linh. Bị Lục Xanh hỏi lên như vậy, Thẩm Lăng sắc mặt đột nhiên cứng đờ, trừng mắt tròn trịa, con mắt dần dần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không đúng, đêm hôm đó tuyệt đối không có Quách Tùng Linh. Quách Tùng Linh Tùng Lâm kiếm pháp độc nhất vô nhị, cũng là Quách Tùng Linh mạnh nhất sát chiêu. Nếu như hắn thật muốn ám sát Trường Lăng công chúa, hắn không có khả năng giấu giếm không sử dụng Tùng Lâm kiếm pháp. Nói cách khác, Quách Tùng Linh cũng không phải là đêm đó thích khách, sở dĩ là phía sau màn hắc thủ cố ý ném đi ra dùng để bốc lên Trường Lăng công chúa cùng Thiên Tuyền Sơn. Chàng ở giữa chém giết, nếu quả như thật là như thế này, màn này sau hắc thủ giấu so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu. Thậm chí, hắn khả năng đến hiện tại cũng không có lộ ra mặt nước. Thậm chí, cùng cái kia Đoan Mộc tướng quân còn có liên lụy. Đến cùng là ai, có thể đồng thời đem Thiên Tuyền Sơn Trang còn có Ninh Quốc Hầu Phủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cô, một trận bồ câu minh xuất hiện tại Thẩm Lăng trước mặt. Thẩm Lăng nhẹ nhàng gỡ xuống bồ câu trên đùi ống trúc. Triển khai xem xét, lông mày lập tức gấp nhíu lại. Thế nào, là tiếp ứng tin tức à? Không phải, bên kia còn không có nhanh như vậy. Là Vương Phủ truyền đến mới nhất động thái tình báo. Thật sự là thời buổi rối loạn. Tháng gần nhất, Giang Nam đảo phát sinh án mạng số lượng lại so với tháng trước thêm ra rất nhiều. Trước đó còn có dấu vết mà lần theo, nhưng tháng gần nhất, rất nhiều võ lâm nhân sĩ bị không hiểu thế lực ám sát. Nhưng những này võ lâm nhân sĩ nhưng cũng không có đặc thù liên hệ. Có là danh chấn một phương đại hiệp, có đã thoái ẩn giang hồ, có chút là võ lâm khinh thường bại hoại, càng nhiều hơn chính là không đen không trắng màu xám nhân vật. Khó trách phụ vương cực lực trình lên khuyên ngăn. Hy vọng độc lập thành lập một chi giữ gìn 19 châu ổn định bộ môn. Phân bố tại các châu các phủ. Độc lập với nội các 6 bộ bên ngoài. Giang hồ bất ổn, dân tâm dung chuyển a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.